Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 45. Góc truyện audio.com. Chu Béo xuống xe, liền thấy Tạ Sâm một người ngồi ở bồn hoa ven đường hút thuốc. Nơi này đèn đường đến buổi tối tự động sáng lên. Bọn họ đã đi 2 ngày rồi. Đi thêm một chặng đường phía trước nữa là khu an toàn. Chỉ là phải đi qua một khu dân cư. Buổi tối tối lửa tắt đèn hơn nữa tất cả mọi người đều có chút mệt. Nói tóm lại không có bảo hiểm, cho nên mọi người quyết định ngày mai ban ngày lại tiếp tục. Chu Béo quay đầu đem cửa xe đóng lại, rồi sau đó lại ấn một cái nút trên chìa khóa. Cùng thời gian, phía dưới hai chiếc sofa trong thùng xe, không tiếng động mà lộ ra ba trang bị nhỏ dài cỡ 3 cm. Nhìn qua, có chút giống đồ vật hắn dùng khi lần đầu tiên xâm nhập cửa hàng ngũ kim kia. Chà được, vấn đề đột ngột của Tạ Sâm cũng không làm Chu Béo bối rối. Chỉ là cũng làm hắn nhíu mày. Cũng khó trách Hình Nhị đều cảm thấy hắn không đơn giản. Đến cậu cũng không quấy nhiễu được hắn. Kia khẳng định là dị năng bẩm sinh của hắn. Hồ sơ hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bản thân chính là vấn đề không nhỏ. Phía trên nói hắn sau khi tốt nghiệp đi làm ở công ty dược trung lương. Đến bây giờ mới nhậm chức 3 năm, bên trong danh sách công nhân đích xác có hắn, ảnh chụp tư liệu đều chính xác không có lầm, chức vị cũng hoàn toàn không tính cao, nhưng trực giác ta thấy không đúng, cho nên cố ý tra xét công tác 3 năm gần đây bên ngoài của Trung Lương. Tên Hàn Thịnh này, căn bản chưa từng xuất hiện, nói cách khác, trong 3 năm rồi, hắn chưa hề đi làm, Tạ Sâm phun ra một ngụm khói. Cũng không có phản ứng lại Chu Béo. Chu Béo cũng biết tư liệu như vậy cũng không dậy nổi bao nhiêu phản ứng của đối phương. Vì thế đem nghi ngờ của mình nói ra. Mẹ hắn họ Phương, đã sớm ly dị cùng bố hắn. Trong nhà thân thích quan hệ cũng rất đơn giản. Cũng không có quyền thế gì dựa vào. Cổ đông Trung Lương, trực hệ hoặc là gián tiếp, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Công nhân Trung Lương họ Hàn hoặc họ Phương. Từ trên xuống dưới tổng cộng 21 người, nhưng tôi từng tra xét một lần, không ai có liên hệ với hắn. Thấy Tạ Sâm sắc mặt như cũ nhàn nhạt, Chu Béo nhăn lại mi nói, tư liệu hồ sơ hắn 100% là giả, chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng hư danh như vậy cũng quá tốt a, 3 năm rồi hắn đều lãnh tiền của Trung Lương. Bên trong cư nhiên cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Này chẳng lẽ không phải vấn đề lớn nhất sao? Tạ Sâm dương mắt nhìn về phía Chu Béo. Chu Béo thấy được ánh mắt Tạ Sâm, chậm rãi gật gật đầu, nói, tôi hoài nghi bản thân Trung Lương chính là vấn đề lớn. Hơn nữa tình huống bản thân hắn cũng quá khả nghi, cho nên đã truyền tin cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử đáp lời nói hiện tại rất nhiều đồ vật vô pháp thâm nhập điều tra. Chỉ có thể đến sau khi vào khu an toàn, lại cùng chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hắn bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Trung Lương bên kia do kẻ bên kia khống chế, Hàn Thịnh cùng chúng ta tương ngộ, rất có thể không phải ngẫu nhiên. Tạ Sâm cực chậm mà chớp mắt, ánh mắt dừng ở phía trước trên mặt đất, trên mặt không có biểu tình gì. Đương nhiên không phải ngẫu nhiên, hắn lúc ấy ở trong xe cùng Tang Thi giằng co. Trên tay trừ bỏ cái đệm dựa kia, không còn bất kỳ vũ khí gì, cơ hồ xem như tay không. Tạ Sâm ngẩng đầu, liếc Chu Béo nói, anh cảm thấy, tại đây mà thế từ trong đi ra ngoài, bên người lại không mang theo vũ khí bảo vệ, là vì cái gì? Đôi mắt Chu Béo trợn to một chút, tiện đà lại khẽ nhíu mày nói, kia cũng không đúng, liền tính dị năng hắn có tính chất công kích. Nhưng thời điểm chúng ta hôm nay không muốn ra tay, hắn không chủ động nhắc tới, cũng coi như không gì đáng trách, lúc ấy trong xe nói tới đây, Chu Béo đột nhiên minh bạch hàm nghĩa của Tạ Sâm, vì thế cũng liền không nói thêm gì nữa. Trách không được Tạ Sâm nói không phải ngẫu nhiên, nếu Hàn Thịnh có năng lực có thể không mang theo vũ khí bảo vệ, kia hắn lại như thế nào dùng một cái đệm dựa cùng Tang Thi giằng co. Trực tiếp dùng dị năng giết chết Tang Thi kia càng nhanh hơn bớt việc. Lùi một vạn bước nói, liền tính dị năng hắn không có tính chất công kích, nhưng lúc này ra ngoài hành tẩu lại là đi theo quân đội, Tổng không có khả năng thật sự tay trói gà không chặt. Huống hồ hắn còn chính mình thừa nhận, hắn cùng tài xế biến thành tang thi kia, có từng giết qua tang thi. Lúc ấy hắn bày ra một bộ dáng trong lúc nguy cấp lâm vào thế yếu. Dụng tâm này, đích xác khả nghi. Xâm Tử, nếu cậu lúc ấy liền biết người này khả nghi, cậu như thế nào còn để Ôn Duyên đi cứu hắn a? Tạ Xâm hít sâu một ngụm thuốc, chậm rãi phun ra, rồi sau đó cơ hồ là gằn từng chữ một, nhẹ nhàng mà nói câu làm Chu Béo mờ mịt khó hiểu. Manh mối nếu đã tới, đương nhiên muốn đem nó nhổ bỏ tận gốc, bằng không lưu trữ căn cua đồng hành phía dưới mặt đất kia. Phiến đất kia, liền vĩnh viễn đều không tính là sạch sẽ. Ngữ khí Tạ Xâm làm Chu Béo trong lúc nhất thời có chút lưng lạnh cả người. Đặc biệt là hai từ sạch sẽ này, Chu Béo cả người đều có điểm ngốc, lập tức thấy Tạ Xâm đứng dậy hướng chính mình thò tay. Hắn theo bản năng liền đem chìa khóa xe đưa qua, qua vài giây hắn mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn bóng dáng Tạ Xâm. Nghe ngữ khí này của Tạ Xâm, Ôn Duyên này về sau vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Chốc lát nữa sau khi tới, tôi đi xuống trước đánh tiếng tiếp đón, như vậy có thể giúp các ngươi bớt đi một ít phiền toái. Sớm một chút đi vào cũng sớm an bài hơn, tiết kiệm chút thời gian, tất cả mọi người đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lời nói này của Hàn Thịnh quả thực quá phù hợp tâm ý mọi người. Bởi vậy thời điểm mọi người nhìn đến theo bản năng thả lỏng mỉm cười. Ôn Duyên cũng ngại dội nước lạnh, nhưng quy tắc khu an toàn này hắn nhớ rõ rành mạch. Loại này giống như trong tiểu thuyết thuyết mà thế viết cái gì nhiều ít cân lương thực tương đương vé vào cửa. May mắn trong quyển sách này không có chuyện đó, nhưng tuy rằng không có vé vào cửa, mỗi một bước sinh tồn ở bên trong, cũng tuyệt đối không phải đều do chính phủ nâng đỡ. Theo hắn biết, ở phía trước trung kỳ, đối với dân chúng bình thường nói tới, đồ vật chân chính miễn phí trong khu an toàn, cũng chỉ có nước cùng điện, những đồ vật khác, đều là dựa vào chính đôi tay người sống sót đi thu hoạch. Chấm, chê chê, e hèm cắt ngang xíu phát biểu cảm nghĩ, nói thiệt đây là bộ mà thế văn sống dễ chịu nhất từ trước đến giờ rồi. Cả đoàn người đi đánh tang thi nhẹ nhàng vô cùng. Khu an toàn lại chẳng bắt nộp lương thực để vào cửa. Nước và điện còn cung cấp miễn phí. Mấy cái dị năng giống như làm màu cho đẹp chứ nguyên đoàn người nam chính từ đầu tới giờ đánh tang thi toàn dùng sức lực là chủ yếu. Ba cái dị năng lôi hỏa cuồng xuất khốc huyễn gì đó chỉ là phù du a. Nếu là dị năng giả, lại nguyện ý vì khu an toàn mà cống hiến, nguyện ý tổ đội ra ngoài siêu tầm vật tư. Trong thời gian còn hiệu lực làm việc, mỗi ngày miễn phí một bữa cơm giữa trưa, tuy rằng thức ăn cũng coi như không có thịt cá, nhưng tuyệt đối là có thể chắc bụng, nếu không phải dị năng giả, chỉ cần vì an toàn khu làm ra cống hiến, kia cũng có thể đạt được đãi ngộ mỗi ngày miễn phí một bữa cơm. Tỉ như một ít cương vị đặc thù nhân viên nghiên cứu. Tỉ như bác sĩ, hộ sĩ. Quân nhân này đó vì nhân dân phục vụ kỹ thuật các loại. Chỉ cần có giá trị lợi dụng lại trùng hợp yêu cầu khu an toàn. Như vậy liền có thể ở khu an toàn đợi mệnh. Trong lúc đợi mệnh muốn hoàn toàn phục tòng điều khiển khu an toàn. Đồng thời hưởng thụ đãi ngộ mỗi ngày miễn phí một bữa cơm. Cửa lớn khu an toàn ở xa phía trước 10 mét. Ôn Duyên yên lặng mà nhìn. Chỉ cảm thấy cùng miêu tả trong sách cơ hồ giống nhau như đúc. Lương Kiến Quốc là quan chỉ huy có tính hành động cực kỳ. Thời điểm ý thức được tình thế nghiêm trọng đến khó có thể khống chế. Hắn hỏa tốc phân chia ra khu vực này. Ở khu vực bên cạnh, trước tiên mạng lưới điện cao thế. Hơn nữa là dùng sức gió phát điện. Tuyệt đối coi như là nhìn xa trông rộng. Mỗi 10 mét hàng rào điện đều bị đào ra một cái khe rãnh bề sâu chừng 2 mét. 10 mét một rãnh cứ vậy kéo dài 200 mét, tuy nói hao phí rất nhiều nhân lực, thậm chí đến bây giờ còn đào. Nhưng cứ như vậy giảm bớt tai họa ngầm khu an toàn bốn phái thụ địch. Chỉ một cái cửa ra vào, cơ hồ vào thế một người giữ ải. Vạn người khó vào, cách mỗi 50 mét có một cái cửa lớn. bốn cửa mỗi cửa bên cạnh đều có trọng binh gác, 4 giờ cắt lượt thay phiên nhau, đạt được hiệu quả tập trung tinh thần tốt nhất. Hàn Thịnh lúc này đang binh lính bên trong cánh cửa thứ nhất nói chuyện. Ôn Duyên thấy binh lính đưa cho Hàn Thịnh một cái dụng cụ. Bên kia dụng cụ buộc vào trên một cái máy móc, Hàn Thịnh làm như ở dụng cụ kia ấn vài cái. Một lát sau Hàn Thịnh hình như là nói chuyện với dụng cụ kia lại qua sau một lúc. Cửa lớn mở ra, Hàn Thịnh hướng bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ qua đi. Chu Béo vừa hướng phía trước quy tốc mà mở ra, vừa hướng loa nói, người anh em này thoạt nhìn địa vị không nhỏ a, nói mấy câu làm cho cửa mở. Ôn Duyên không có lên tiếng. Đích xác, khu an toàn không có vé vào cửa, nhưng làm chiếc xe đi thẳng vào khẳng định không phải giống như bây giờ đơn giản thả lỏng vậy. Chỉ là lúc bọn hắn đổi tới vận tốt, thời điểm tới lại không có xếp hàng, cũng không biết ngày thường là cảnh tượng gì. Cửa lớn sau khi mở ra sau đó kế tiếp hai cửa nữa là thông suốt. Hàn Thịnh vẫn luôn đi ở phía trước nói mở cửa cho bọn hắn. Chu Béo liền ở phía sau chậm rãi đi theo, thẳng đến thời điểm đi đến trước mặt cửa thứ tư. Hàn Thịnh quay người lại giơ tay khoa tay múa chân. Chu Béo hiểu ý mà hướng loa nói. Đến trạm xuống xe A, vật phẩm tùy thân quý giá đều tự mang theo bên người. Nhưng đừng đánh rơi A. Lời này làm Phát Tĩnh Nhiên cùng nữ nhân kia nhịn không được lộ ra nụ cười. Ôn Duyên cũng nhấp hạ miệng. Chu Béo thoạt nhìn còn xem như mập mạp đẹp trai đi. Chỉ là có đôi khi, tuy rằng trên đường đã vô số lần chân đạp trên mặt đất, nhưng Ôn Duyên không có lần nào giống như bây giờ cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Loại hoàn toàn thả lỏng này, lại lần nữa tụ tập đến trong cảm thụ đám người, làm hắn trong nháy mắt cơ hồ có loại ảo giác dường như đã mấy đời. Đem nó đặt trong miệng cắn một chút, một hộ sĩ mặc đồ cách ly, ở cách một phòng lưới bảo hộ đưa qua một chồng giấy thử. Hàn Thịnh hiểu ý phân phát cho mọi người trong đội ngũ. Ôn Duyên thấy bộ dáng thật cẩn thận kia của hộ sĩ. Trong lòng cũng có thể nghĩ đến. Nàng lúc trước tất nhiên là trải qua sự tình gì không tốt lắm. Bởi vậy phi thường phối hợp đem giấy thử nhấp ở trong miệng. Từng bước lấy ra, xếp hàng tới, Hàn Thịnh đem giấy thử lấy ra tới đưa cho hộ sĩ. Hộ sĩ sau khi tiếp nhận, liền đem nó để vào ống nghiệm trên giá. Trên giá có mấy chục cái ống nghiệm, mỗi cái ống nghiệm đều có một ít chất lỏng màu vàng nhạt. Sau khi Hàn Thịnh đưa giấy thử kia tiếp xúc chất lỏng. 5 giây sau, chất lỏng như cũ là màu vàng nhạt. Người tiếp theo, Chu Béo y dạng họa hồ lô đem giấy thử đưa cho hộ sĩ. Hộ sĩ lặp lại động tác lúc trước, như cũ màu vàng nhạt. Cứ như vậy, trong đội ngũ mỗi người đều không có làm chất lỏng biến sắc. Hộ sĩ không có ghét bỏ phiền toái, cũng không có đặc biệt vui sướng gì. Hướng binh lính bên cạnh vẫn luôn mắt nhìn thẳng hô một tiếng qua. Cửa thứ tư rốt cuộc trước mặt mọi người chậm rãi mở ra. Bên phải là giấy thử xét nghiệm, bên trái tự nhiên chính là tư liệu đăng ký. Thời điểm nhân viên ngồi ở lều công tác thấy Hàn Thịnh mang theo một đám người còn ngây ra một lúc. Thấy Hàn Thịnh chỉ là đối chính mình cười gật gật đầu cũng không có nói gì. Nhân viên công tác lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên mập mạp trong đám người. Đại khái sau khi quét một lần, hắn hơi hơi gật đầu, từ giá bên cạnh rút ra một chồng bảng biểu đưa cho nhóm hắn nói. Trước đem tư liệu điền một chút, chúng ta dùng chung tư liệu các nơi cục dân an, làm ơn điền số chứng minh nhân dân chân thật hữu hiệu. Nếu không tìm được người này, khu an toàn cũng không chào đón ngươi. Đến phiên lời nói này tất cả mọi người không có gì dị nghị. Chính là Ôn Duyên lại cả người đều ngây ngẩn. Thời điểm lúc ấy đọc sách hắn không có nhìn đến. Cái gì số chứng minh nhân dân? Hắn đi nơi nào tìm được cái số chứng minh nhân dân đồ bỏ ấy? Cách chương.